Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với người phụ nữ này vậy, anh cũng đã quyết định muốn buông bỏ cô rời khỏi nơi này. Vì sao cô còn muốn đến đây để quấn lấy anh? Vì sao muốn cho trái tim anh thật vất vả để cứng rắn lại bắt đầu dao động chứ? Liên Vy à? Bởi vì anh ấy em mới trở về đây để bồn bù cho tôi sao? Nguyên nhân anh có thể nghĩ đến chỉ có thể là cái này. Mặc dù trước khi Liên Vy đến đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được anh lạnh băng gọi tên cô, thì trong lòng cô vẫn rất là đau khổ. Đó chỉ là một nửa nguyên nhân. Một nửa? Vậy một nửa là gì? Anh tức giận. Từ đầu tới đuôi sắc mặt của anh đều là không tốt. Đó là em yêu anh. Liên Vy nhìn thẳng vào con người đen của anh, trong mắt lộ ra vẻ đơn thuần và tình yêu say đắm. Nhưng tôi không cần. Tất Hùng áp chế sự không đành lòng, bắt buộc bản thân phải lạnh lùng với cô. Nghe anh nói vậy, sắc mặt tái nhợt càng thêm trắng. Trên mặt không còn một giọt máu, cô lung lay đứng không vững, giống như gió cũng có thể thổi ngã. Em mặc kệ, chỉ cần em cần là được. Lộ ra một nụ cười xinh đẹp, hai tròng mắt của Liên Vy chậm rãi nhắm lại, rồi thân thể ngã về phía trước. Tiểu Vy. Tất Hùng đỡ thân thể mềm mại đang ngã xuống của cô, hoảng sợ la to với cô bé gái đã lâm vào hôn mê này. Sau khi Tất Hùng tiễn chân bác sĩ trở lại phòng, giật mình đứng nhìn lại cô gái ở trên giường. Em đúng là một cô gái ngốc. Đưa tay vốt ve gương mặt tái nhợt gầy yếu của cô, trong lòng anh đau đớn vô cùng. Tại sao cô lại biến thành bộ dạng như thế này? Đây không phải là thứ anh muốn. Anh thầm nghĩ muốn cho cô sống thật tốt, tiếp tục cuộc sống hạnh phúc của chính mình. Vì sao phải đến? Vì sao lại không biết chăm sóc tốt cho chính mình chứ? Lúc Liên Vy mở to hai mắt, bây giờ đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô nhìn căn phòng một chút, vui mừng phát hiện ra mình đang nằm trên giường của anh. Cô cẩn thận nhổ ống tiêm ở trên tay rồi lén lút ra khỏi phòng. Ai cho phép em rời giường hả? Tất Hùng đi ra từ phòng bếp, nhìn thấy Liên Vy đang đứng ở trong phòng khách, không nói hai lời mà bưng vật trong tay ra, bước qua ôm lấy cô trở về. Thân thể của em còn rất yếu, cần phải nghỉ ngơi nhiều. Đường gluco có thể chưa nhỏ giọt hết, làm sao em có thể tháo ra chứ hả? Tất Hùng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường rồi cất tiếng nói. Em cảm thấy đã tốt hơn rất nhiều rồi. Nhìn thấy bộ dạng tức giận kia của anh, trong lòng cô cảm thấy liền ngọt ngào. Xem cô kỹ một chút, xác nhận trên mặt cô hồng hào lên rất nhiều, thì anh mới thu ống tiêm và bình nước biển truyền lại. Nằm im, không được nhúc nhích. Nói xong thì anh bước ra khỏi phòng. Chỉ một lúc sau, anh bưng tới một bát cháo lớn, ngồi xuống bên giường rồi cất lời. Đây là cháo hải sản, ăn một chút đi. Liên Vy ngoan ngoãn há miệng để anh đút cháo, mắt đẹp vui vẻ mà chớp chớp lay động. Bỗng chốc cô đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng. Mô hình của em không phải là ở đây sao? Tất Hùng nhìn thoáng qua chiếc tủ đầu giường. Theo tầm mắt của anh, Liên Vy nhìn thấy mô hình phòng ốc vẫn hoàn hảo, không tổn hại gì nằm ở trên tủ đầu giường. Lâu như vậy em vẫn còn giữ cái này sao? Đó là thứ năm đó anh tùy tay đưa cho cô, nhưng không nghĩ rằng cô coi nó như là báu vật. Đó là lễ vật đầu tiên anh tặng cho em. Đương nhiên em phải giữ gìn thật tốt rồi. Nó là bảo bối của em đó. Liên Vy vừa ăn cháo vừa cất tiếng trả lời. Nghe thấy vậy thì vẻ mặt của Tất Hùng tối sầm lại, cầm bát cháo nhét vào tay cô rồi lãnh đạm nói. Tự mình ăn đi. Sau đó không quay đầu lại mà rời khỏi phòng. Hai tay của Liên Vy cầm bát cháo dừng lại ở giữa không trung, trong lòng có một chút khổ sở. Đi vào trong thư phòng, Tất Hùng tiến đến ghế sofa rồi nằm xuống nhắm mắt lại. Trong lòng âm thầm nghĩ đến. Một lúc lâu sau, anh lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Thượng Thiên Dương, nói cho anh biết quyết định mới của mình. Thiên Dương à, tôi muốn ở thêm vài ngày nữa mới trở về. Chuyện công ty phiền cậu lo xếp giúp. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở đầu dây bên kia, Thượng Thiên Dương tò mò cất tiếng hỏi. Không có gì cả, chỉ là một chút chuyện nhỏ, chờ tớ xử lý tốt sẽ trở về. Tất Hùng cũng không nói tình hình thực tế cho bạn tốt nghe, mà mơ hồ nói cho qua chuyện. Thôi được rồi, cậu cứ yên tâm mà xử lý đi. Có việc gì thì gọi điện thoại cho tớ. Tất Hùng cúp điện thoại rồi thả lòng bản thân. Đối với cô, anh phải làm thế nào thì mới tốt đây? Trong lúc Liên Vy nhận được sự cho phép của anh, tiếp tục sống lại trong nhà anh, mà Tất Hùng cũng không đuổi cô đi, cũng không can thiệp vào việc cô làm, muốn làm gì thì tùy ý. Một ngày nọ, Liên Vy đi chợ mua rau xanh, lại nhẹ nhàng ca hát từ chợ trở về, lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa thì phát hiện cửa đã mở. Cô cảnh giác đẩy cửa đi vào, nhìn chung quanh một lúc rồi mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net